phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trai anh chơi bóng rổ tốt như vậy, vừa rồi ở bên cạnh nghe các nữ sinh kêu đều sắp phá cổ họng, nói cho anh biết có hoa hậu giảng đường nào theo đuổi em không? Tào Hiểu Thụy vui vẻ tản bộ cùng Tào Hiểu Kỳ nói chuyện phiếm. Hiện tại nữ sinh cũng thật nhiệt tình, học sinh trung học nói chuyện yêu đương là chuyện thực bình thường đi. Trong mắt y, đệ đệ mình nói nhan sắc có nhan sắc, nói thân hình có thân hình, tuy có chút ngốc nhưng hình mẫu trung khuyển bây giờ đang rất thịnh hành a, không chừng nữ sinh bám theo nó đã thành đàn có đuổi cũng không hết. Anh nói bậy cái gì, nữ sinh có gì tốt chứ? Tào Hiểu Kỳ nhớ tới chuyện này, đầu cũng phát đau. Ngược lại là anh kia, đại học nữ sinh xinh đẹp khẳng định rất nhiều. Anh coi chừng sẽ bị ăn luôn. Uy, anh trai em tốt xấu gì cũng là nam nhân, muốn ăn cũng là anh ăn người khác, sao lại là bị ăn? Khuôn mặt tuấn tú của Tào Hiểu Thụy đỏ lên, dưới ánh nắng chiều càng có vẻ xinh đẹp khả ái. Tào Hiểu Kỳ nhìn đến ngây ngốc, ca ca sao lại dễ nhìn như vậy, hiện tại ngay cả nữ sinh sơ trung cũng không cả biết đỏ mặt nữa rồi. Ca ca thật sự là hy thế chân bảo. Hắc hắc, Tào Hiểu Kỳ gãi đầu không nói, dọc theo đường đi đều vụng trộm ngắm ca ca, ai, thật không biết thói quen không tốt này có từ lúc nào, lại cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Nghe được đệ đệ không có bạn gái, Tào Hiểu Thụy trong lòng cảm thấy là lạ. Tuy rằng mình lúc học trung học đã thất thân với ba ba, không cùng nữ sinh thân mật tiếp xúc nhưng đệ đệ sao lại cũng như vậy. Sẽ không phải cũng thích nam sinh đi, nghĩ vậy, Tào Hiểu Thụy trong lòng cả kinh. Sẽ không phải là mình cùng ba ba làm ảnh hưởng đến nó chứ? Không lý nào lại vậy, đệ đệ còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, biết được loại chuyện này sao còn có thể bình tĩnh làm như không biết. Ai, không cần tự mình dọa mình, chuyện mình với ba ba tuy rằng không thể giấu cả đời, nhưng được lúc nào hay lúc ấy đi. Đợi đệ đệ trưởng thành giải thích cho nó cũng không muộn. Hai người mang tâm sự khác nhau trở về nhà. Ban đêm, Tào Hiểu Kỳ khó có được mất ngủ. Đối với loại sinh vật đầu dính gối liền ngủ, có sấm đánh bên tai vẫn bất tỉnh như cậu mà nói, mất ngủ là loại thể nghiệm cả đời đều thiếu. Thân thể thực mệt mỏi, đầu óc lại dị thường thanh tỉnh, điều này làm cho cậu vô cùng nôn nóng. Biết chất lượng giấc ngủ của ca ca không tốt, lại không dám lăn đến lăn đi làm phiền đến ca ca đang ngủ say, chỉ có thể nhắm chặt mắt đếm cừu, đếm tới đếm đi, cừu trong đầu đều biến thành khuôn mặt ca ca, một ca ca, hai ca ca, ba ca ca. 100 ca ca đem mình vây quanh. Ta sát càng không ngủ nổi được không? Chính lúc cậu đang có ý định ra phòng khách ngồi, Tào Hiểu Thụy bên cạnh khinh thủ khinh cước đứng dậy. Tào Hiểu Kỳ nghĩ ca ca là đi WC, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt xoay lưng lại đếm ca ca, nhưng đã đêm tới 419 ca ca, Tào Hiểu Thụy còn chưa có trở về. Đèn phòng khách không có mở, theo lý thuyết dù đi tìm nước uống hay đi WC đều sẽ bật đèn đi. Tối lừa tắt đèn có khả năng làm cái gì? Có thể làm được rất nhiều chuyện cơ ngạ, cười man dở. Dù sao cũng không ngủ được, vậy đi tìm ca ca, gọi ca ca về có thể mình sẽ ngủ được. Thiếu niên lỗ mãng không biết đêm mất ngủ này sẽ cải biến sinh hoạt cả đời của mình. Nhưng sinh mệnh chính là kỳ diệu như thế, chuyện phải xảy ra, cho dù đêm nay không phát sinh thì đêm mai cũng phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã nhất định đồng tính, không cùng ca ca đồng tính cũng sẽ cùng ba ba đồng tính. Tào Hiểu Kỳ vừa mở cửa phòng ra thì nghe thấy một ít thanh âm ân ân a a nho nhỏ kỳ quái, nếu không phải đêm dài thanh tĩnh tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cậu nín thở ngưng thần, chú ý tới thanh âm là truyền ra từ phòng ba ba. Thiếu niên mang theo Hiếu Kỳ, đến gần cửa phòng ba ba, kỳ quái là thanh âm phiến tình càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Ngô a, ba ba, a, lại sâu một chút, còn muốn sâu đến đâu, đem con thao hỏng luôn được không? Hai phụ tử ở trên giường lớn không kiêng nề gì giao cấu, càng không ngừng nói dâm ngôn lãng ngữ, da thịt ba ba ba chạm vào nhau, thịt heo bổng ở trong tiểu huyệt xuất nhập phát ra thanh âm nhóp nhép, hoàn toàn không có chướng ngại truyền vào tai tiểu nhi tử đứng ngốc ngoài cửa phòng. Tào Hiểu Kỳ dại ra, hóa đá, làm một thiếu niên 15 tuổi, đã sớm mộng tinh, cũng cùng bạn nam trong lớp vụng trộm xem AV, xem qua chuyện sex, sao có thể không đoán được thanh âm này là phát ra dưới tình huống nào. Hơn nữa nhân vật chính còn là ba ba cùng ca ca mình. Nghĩ đến đó, thiếu niên sắc mặt vốn trắng xanh chuyển thành sung huyết, máu toàn thân giống như tập trung hết lên mặt, tim bang bang nhảy lên trong lồng ngực, hòa lẫn vào thanh âm giường chiếu truyền ra từ trong phòng. Tào Hiểu Kỳ cảm thấy trái tim mình như bị ai nhít xuống, rồi mới lại bị lông chim quét qua, nhồn nhột ngơ ngứa, đến hô hấp thế nào cũng quên. Cửa căn bản chỉ khép hờ, cậu theo bản năng đem cửa hé ra một chút, muốn nhìn xem ba ba cùng ca ca đang làm cái gì mà có thể phát ra thanh âm không biết xấu hổ như thế. Sự thực chứng minh, chăm nghe không bằng một thấy, tình cảnh giao chiến trên giường trực tiếp làm thiếu niên chưa hiểu sự đời như bị một quả bom bắn trúng, bùm một cái nổ tung. Cách chương.